Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Mẹ nó. Lão nhân này làm cái quỷ gì? Canh 2. Nghe được Dương Chân tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, giống như nhiều người như vậy muốn liên thủ đánh giết với hắn, để hắn rất là vui vẻ một dạng. Tất cả mọi người mộng bức, cái này Dương Chân chẳng lẽ là thằng điên không thành, bây giờ loại tình huống này thế mà còn có thể cười được. Dù cho không là thằng điên, cũng không phải cái người đứng đắn. Người đứng đắn chỗ nào có thể làm ra như vậy hoang đường sự tình tới. Ân, không phải người đứng đắn. Ngoặc kép, chung quanh một đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, tựa như là đang nhìn một người điên một dạng. Hơn ngàn vây xem tu sĩ bên trong, chỉ có Hàn Yên Nhi một đôi mắt phượng quang mang bắn ra bốn phía. Tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Chân, thậm chí muốn đi ra ngoài, bị Hàn Cảnh Thiên giữ chặt, cười khổ nói: "Yên Nhi không nên hồ nháo, loại tình huống này ngươi ra đi làm cái gì?" Hàn Yên Nhi thần sắc khôi phục bình thản, nhìn xem Dương Chân nói ra: "Ta nghĩ cùng hắn một trận chiến." Hàn Cảnh Thiên giật nảy mình, vội vàng nói: "Không thể, Dương Chân này liền thần du cảnh phương lão đầu đều một pháo đánh cho hồ đồ. Ngươi ở đâu là đối thủ của hắn?" Hàn Yên Nhi muốn nói lại thôi. Chung quanh Hàn võ vệ mọi người đã đi vào Dương Chân trước mặt. Phô thiên cái địa công kích về phía lấy Dương Chân phóng đi. Dương Hồng Diệp sắc mặt hai người đại biến, quát một tiếng liền muốn cản ở trước mặt Dương Chân. Bỗng nhiên một tiếng kinh thiên động địa tiếng quát truyền đến: "Đều cho lão phu dừng tay." Thanh âm cuồn cuộn như sấm, cuồng bạo mà tàn phá bừa bãi, đinh tai nhức óc phía dưới. Tất cả mọi người hãi nhiên quay đầu, nhìn xem một cái lão giả nhanh chân đến đây. Thần sắc âm trầm như nước, mặt lạnh thần tuấn. "Thành chủ!" Đại đa số người đều lên tiếng kinh hô. Kinh nghi bất định nhìn xem người tới, sắc mặt lộ ra một cỗ hoảng sợ thần sắc. Dương Hồng Diệp cùng Liên Di liếc nhau, hai người trên mặt tất cả đều hiện lên một tia tuyệt vọng thần sắc. Ánh mắt lưu động ở giữa, âm thầm gật đầu, làm xong liều mạng một phen chuẩn bị. Chuyện cho tới bây giờ, ai cũng chưa từng nghĩ đến, trận này nháo kịch thế mà ngay cả thành chủ lão nhân gia ông ta đều kinh động. Dương Chân xuất thủ đem ông tổ nhà họ Phương đánh cái thất điên bát đảo, liền Phương gia phòng tiếp khách đều phá hủy, càng là một pháo đem Hàn võ vệ thủ lĩnh cho oanh động kinh ngạc. Đây là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, bao quát Dương Hồng Diệp cùng Liên Di ở bên trong, thậm chí Phương Quyền cùng Phương Dương hai người đều không hề nghĩ tới Dương Chân một cái bằng chừng ấy tuổi tiểu tử thế mà chẳng những đại náo Phương gia, tại Hàn Võ Thành cũng đưa tới như vậy oanh động, càng là ngay cả thành chủ đều tự mình chạy đến. Tại Hàn Võ Thành, thành chủ cơ hồ là tất cả mọi người ý chí, hắn chỗ chuyện quyết định, cơ hồ không người nào dám phản bác. Đây là thành chủ làm người quyết đoán chỗ, cũng là phủ thành chủ thực lực cường đại bố trí. Hàn Võ Thành thành chủ mặc dù đồng dạng chỉ là một cái thần du cảnh cường giả, nhìn qua cùng Hàn Cảnh Thiên cùng với ông tổ nhà họ Phương không kém bao nhiêu. Thế nhưng là trong phủ thành chủ, thần du cảnh cường giả lại khoảng chừng 8 cái nhiều. Cường đại như vậy đội hình, cơ hồ so toàn bộ Hàn Võ Thành tất cả thế gia cộng lại còn kinh khủng hơn. Ai có thể vi phạm phủ thành chủ ý chí? Nhìn thấy Hàn Võ Thành thành chủ trên mặt tức giận, tất cả mọi người đều có chút thương hại nhìn về phía Dương Chân. Lần này Dương Chân chết chắc, ngay cả thành chủ lão nhân gia ông ta đều tự mình hỏi đến chuyện này. Dương Chân chỗ nào còn có thể chạy thoát, coi như không có thành chủ lão nhân gia ông ta tự mình hỏi đến. Dương Chân đắc tội nhiều người như vậy, liền Hàn võ vệ đều triệt để đắc tội, cũng vô pháp đi ra Hàn Võ Thành. nghe nói đoạn thời gian trước tới một đám người, cầm đầu tựa như là hai cái nữ tử tuyệt sắc. Từ cái này thời điểm lên, Hàn Võ Thành liền toàn bộ quét sạch xuống tới. Loại thời điểm này tất cả mọi người câm như hến. Dương Chân lại không biết sống chết. Tại giai đoạn này nháo sự, há có sống sót đạo lý. Ngoặc kép, ông tổ nhà họ Võ nhìn thấy Hàn Võ Thành thành chủ đến đây. Một tấm dữ tợn mặt mo trầm ổn xuống tới, lộ ra vẻ vui mừng, gắt gao nhìn về phía Dương Chân. Thành chủ vừa đến, Dương Chân quả quyết không có có cơ hội sống sót. Điểm này từ Hàn Võ Vệ thủ lĩnh trên mặt đều có thể nhìn ra. Hàn Võ Vệ thủ lĩnh từ trước đến nay ngang ngược, liền liền các đại thế gia gia chủ lão tổ đều sẽ cho bọn hắn một phần chút tình mọn. Bây giờ thế mà bị Dương Chân tại trước mắt bao người như vậy chống đối, còn bị một pháo lớn bay, dạng này chuyện mất mặt, Hàn Võ Vệ thủ lĩnh tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua Dương Chân. Phương gia cũng tốt, Hàn Võ Vệ cũng được, bây giờ đều bị Dương Chân triệt để làm mất lòng, hai phe đều có đem Dương Chân giết cho thống khoái ý nghĩ, toàn bởi vì một người đến nơi. Tâm cảnh thế mà bình thản xuống, có thành chủ đang chủ trì đại cục, Dương Chân chính là lại yêu nghiệt thông huyền, cũng đừng hòng sống mà đi ra Hàn Võ Thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đường phố tất cả đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Ánh mắt mọi người đều rơi vào nhanh chân mà đến Hàn Võ Thành thành chủ trên thân. Thành chủ nhìn qua 6-70 tuổi niên kỷ, lại tinh thần nói một chút. Nhất là một đôi mắt hổ, sáng ngời có thần, không giận mà tự uy, nhìn chung quanh một vòng, đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân, trầm giọng hỏi, ngươi chính là Dương Chân? Quả nhiên, thành chủ đại nhân là hướng về phía Dương Chân tới. Tất cả mọi người trong lòng run lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Chân, để đám người ngoài ý muốn chính là, như vậy tình huống dưới. Dương Chân lại còn có thể điềm nhiên như không có việc gì. Từ trên xuống dưới đánh giá thành chủ một chút, vừa cười vừa nói, không sai, bản tao thánh chính là Dương Chân. Đám người nghe vậy cùng nhau hít một hơi lãnh khí, thậm chí có dưới người ý thức lui lại, để tránh thành chủ nổi giận bắt đầu. Thương tới vô tội, không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa, đối mặt Hàn Võ Thành thành chủ. Dương Chân thế mà còn như vậy không biết trời cao đất rộng. Tự xưng bản tao thánh, đơn giản không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa. Hàn Võ Vệ thủ lĩnh xóa đi khóe miệng nghịch huyết, đi đến thành chủ trước mặt, rất cung kính thi lễ. Ngoài mạnh trong yếu chỉ vào Dương Chân nói ra, thành chủ đại nhân, người này chính là Dương Chân, vô duyên vô cớ đại náo phương gia. Phá hủy phương gia phòng tiếp khách, đả thương ông tổ nhà họ Phương, không chỉ có muốn thống hạ sát thủ, còn thương tới thuộc hạ, hoàn toàn không có đem Hàn Võ Thành để vào mắt, càng chưa từng đem thành chủ đại nhân ngài đặt ở mắt. Oanh, một tiếng vang trầm truyền đến, thành chủ trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng, chân nguyên như điên gấu, gào thét gầm rú ở giữa. Cái kia Hàn Võ Vệ thủ lĩnh lập tức kêu thảm một tiếng. Thần sắc hoảng sợ nhìn về phía thành chủ, trong mắt đều là không dám tin thần sắc. Đùng, một tiếng thanh thúy bàn tay phiến ở trên mặt thanh âm. Tại chỗ có người thần sắc hãi nhiên ở giữa. Thành chủ thế mà trở tay một bàn tay, quất vào cái kia Hàn Võ Vệ thủ lĩnh trên mặt, đem quất bay ra ngoài. Giữa không trung liền cuồng thổ máu tươi, liền răng đều tung ra mấy khỏa, biến cố đột nhiên xuất hiện, để tất cả mọi người đều có một loại không nghĩ ra cảm giác. Mắt thấy thành chủ trên mặt tức giận càng sâu, tất cả mọi người lập tức câm như hến, vụng trộm đánh giá nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên Hàn Võ Vệ thủ lĩnh. Hãi hùng khiếp vía. Còn lại Hàn Võ Vệ vội vàng khom người cúi đầu, liền cái giấm cũng không dám thả, chớ đừng nói chi là đi nâng Hàn Võ Vệ thủ lĩnh. Trang diện trong lúc nhất thời quỷ dị tới cực điểm. Hàn võ vệ thủ lĩnh giãy giụa lấy đứng lên, thất tha thất thểu lần nữa tới đến thành chủ trước mặt. Đem mặt khác khuôn mặt đưa tới, cúi đầu, chẳng những không có nửa phần oán giận, ngược lại càng phát cung kính, chỉ là đáy mắt chỗ sâu có một tia mộng bức cùng nghi hoặc làm sao cũng không che giấu được. Đùng, lại là một tiếng vang lanh lảnh. Hàn võ vệ thủ lĩnh lần nữa ngã bay ra ngoài, trùng điệp rơi vào trong đám người. Hai tấm mặt tất cả đều sưng phồng lên. Hàn võ vệ thủ lĩnh kêu rên một tiếng, trong mắt lấp lóe một tia vẻ lo lắng. Cắn răng lại lần nữa đứng lên, lảo đảo đi lên phía trước, trầm giọng nói ra, thành heo lớn âm, tục bên dưới không rõ. Tạm dịch, thành chủ đại nhân, thuộc hạ không rõ. Hàn võ thành chủ hừ lạnh một tiếng, lườm hàn võ vệ một chút, lạnh giọng nói ra, đệ nhất bàn tay là dạy ngươi minh bạch vị trí của mình. Hàn võ vệ là bảo vệ hàn võ thành lực lượng, mà không phải là các ngươi dùng để lấy quyền mưu tư thân phận. Hàn võ vệ thủ lĩnh biến sắc, cúi đầu hãi nhiên nói ra, hệ, tục bên dưới gà sai, ngoặc kép, vâng. Thuộc hạ biết sai. Hàn võ thành chủ gật đầu. Thanh âm càng phát ra ngột ngạt nói ra. Đệ nhị bàn tay là đánh tỉnh ngươi. Có một số việc hiểu rõ sau đó ngươi cũng không thể trêu vào. Chớ đừng nói chi là mơ mơ hồ hồ liền đi chịu chết. Hàn võ vệ thủ lĩnh hãi nhiên. Ngẩng đầu nhìn về phía hàn võ thành chủ. Một mặt mộng bức. Hiển nhiên không biết hàn võ thành chủ đang nói cái gì quỷ. Còn lại đám người cũng đều hai mặt nhìn nhau. Không rõ hàn võ thành chủ lời nói ý gì. Tất cả mọi người đang chờ hàn võ thành chủ tiếp tục nói đi xuống. Nhưng mà để đám người kém chút cắn đầu lưỡi mình chính là. Sau một khắc, hàn võ thành chủ trên mặt hốt nhiên nhưng tích tụ ra một nụ cười sán lạn. Cười ha ha. Ba chân bốn cẳng đến Dương Chân trước mặt, lôi kéo Dương Chân tay nói ra, Dương Chân tiểu hữu, ngươi thế nhưng là để lão phu đợi thật lâu a. Bất quá cũng may trời xanh không phụ, lão phu cuối cùng là đem ngươi chờ được. Dương Chân, ngoặc kép chấm hỏi, đám người, ngoặc kép chấm hỏi, mẹ nó, lão đầu nhi này đang giở trò quỷ gì? Đừng nói là những người khác. Liền liền Dương Chân đều mộng bức, vội vàng rút về tay của mình, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt lão già chết tiệt này. Thật là buồn nôn nụ cười này, vẻ mặt này, đơn giản tựa như một cái lão cơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.